Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 228. Đánh không lại, tiếng lòng của hắn Tần Thư nghe được, còn thật không phải là sợ hãi, ngoại trừ sử thi cấp, trở xuống khế thú sư đến bao nhiêu, liền có thể đánh bao nhiêu, không đơn thuần là tiếng lòng của hắn. Miêu Tuấn Tuấn cùng Cơ Nguyệt, tiếng lòng đều truyền tới. Tiếng lòng đại biểu cho chính là mỗi người nội tâm ý tưởng chân thật nhất, sau ngoài miệng nói còn thật, làm như thế nào cùng đại ca mở miệng đâu. Ta tức là Thanh Vũ tông chủ cũng không phải, trung gian kẹp lấy cái Tần gia cùng Sân Kiều, thật đúng là sầu cho ta không biết làm sao bây giờ. Miêu Tuấn Tuấn tiếng lòng tràn đầy nôn nóng. Cuối cùng có một ngày, sớm muộn lại bởi vì Tần gia công chuyện tình huyên náo phân chia hai cỗ phân biệt rõ ràng đều thế lực, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết. Một bên khác, Cơ Nguyệt tiếng lòng chỉ ở tại lần này trên phương diện làm ăn, hoàn thành lần này cực điện sát vận chuyển, ta liền có thể trở thành đóng quân số lượng lớn Thiên Nguyên Thương hội hội trưởng, đợi biết biến hóa một chút lộ tuyến, hy vọng sẽ không xuất hiện sai lầm. Ý nghĩ người người có, mọi người đều không giống nhau. Dọc theo con đường này, bốn người tốc độ không tính rất nhanh, cực tốc hành tẩu tại một đầu trên đường lớn, mật thiết cảnh giác khả năng xuất hiện nguy hiểm. Chúng ta đường vòng, nửa ngày về sau, Cơ Nguyệt đưa ra muốn đường vòng yêu cầu. Đây cũng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, bảo đảm không có sơ hở nào. Con đường mới tuyến, cần phải xuyên qua một cánh rừng, tiến vào số lượng lớn phạm vi, một đường lên không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh. Thành công bước vào số lượng lớn phạm vi, ngay tại Cơ Nguyệt thở dài một hơi, coi là không có chuyện gì phát sinh thời điểm, tiếng xé gió vang lên. Một cái trường thương màu đen không biết theo phương hướng nào bay tới. Đinh Xuyên xoay quanh tầng trời thấp ma âm biên bước. Cơ Nguyệt như lâm đại địch. Những người khác trận địa sẵn sàng đón quân địch. Địch nhân xuất hiện. Tiếng xào xạc thanh âm bốn phương tám hướng vang lên. Tiếp theo mà đến là một nhóm người xuất hiện. Nhìn thấy người tới, Cơ Nguyệt gương mặt hiện lên vẻ phẫn nộ. Cơ Phi, người cũng dám làm ra loại chuyện này. Nàng cả giận nói, tâm lý thở dài, quả nhiên cái kia tới vẫn là tới. Người tới một thân trường bào màu đen, bộ dạng nhiều có mấy phần tuấn lãng, dài đến trắng nõn, một đôi mắt phượng hơi hơi nheo lại, nhìn lấy chính mình vị này tộc muội. Cơ Nguyệt quả nhiên lợi hại, mới bao lâu thời gian, liền đem đóng quân tiểu tông một cái phân hội xử lý ra dáng, sinh ý cũng so tộc huynh nhóm không nhiều nhượng bộ. Nghe nói ngươi còn tiếp một món làm ăn lớn, chắc hẳn làm thành về sau, tộc huynh ta nhưng là không cạnh tranh được ngươi rồi. Cơ Phi cười cười, người bên cạnh đã thả ra mỗi người sủng thú. Hoàng kim cấp, chừng 9 đầu, mỗi một đầu đều hung khí bừng bừng, sát cơ lộ ra, không thể khinh thường. Lần này hắn có chuẩn bị mà đến, thế tất yếu đem tộc muội cái này đơn hàng hóa chặn đi. Không đơn giản như thế, chính mình vốn nhưng bất tất tự mình ra mặt, nhưng là đại ca nói, giết Cơ Nguyệt, mang nàng đầu người đưa qua. Ai kêu Cơ Nguyệt ưa thích cái vị kia, khắp nơi cùng đại ca đối nghịch, lần này đại ca muốn cho đối phương đưa một món lễ lớn. Lễ vật cũng là Cơ Nguyệt đầu người, đối phương muốn là thu đến phần lễ vật này, chắc hẳn sẽ thật cao hứng đi. Đáng chết, làm sao sẽ nhiều như thế hoàng kim cấp sủng thú. Lưu Khách Khanh sắc mặt âm trầm, bốn người bọn họ cái này điểm lực lượng, căn bản đánh không lại. Miêu Tuấn Tuấn vô cùng gấp gáp, mở ra túi trữ thú, liên tiếp thả ra mười mấy con bạch ngân cấp sủng thú. Đều là bị chính mình tử mẫu phệ tâm mẫu trùng khống chế yêu thú, tuy nói không thể phóng thích thiên phú, nhưng là thân thể lực lượng không giảm, nhiều lắm là động tác có chút cứng ngắc thôi. Thế mà, bạch ngân thú đối với hoàng kim khế thú sư mà nói, bất quá pháo hôi thôi. Ha ha ha, còn tốt cố ý mời đến chư vị hoàng kim khế thú sư. Nếu không còn thật bắt không được ngươi. Cơ Phi ha ha cười, ánh mắt dò xét Cơ Nguyệt, lộ ra không có hảo ý ánh mắt. Ba vị, theo ta phá vây ra ngoài. Cơ Nguyệt cắn răng nói, biết rõ hôm nay nếu là không thể đào tẩu, như vậy gặp phải chuyện không tốt. Thế mà không đợi động thủ, Lưu Khách Khanh hướng Cơ Phi ôm quyền, nói, tại hạ chẳng qua là nàng mời tới khách khanh. Nếu là biết chuyến này gặp được loại chuyện này, nói cái gì cũng sẽ không đến. Tại hạ cùng với nàng này phủi sạch quan hệ, còn mời bằng hữu để cho ta rời đi. Lưu Khách Khanh không lo được thể diện, những thứ này cùng tánh mạng so ra, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Ngươi, Cơ Nguyệt không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, khuôn mặt biến đến trắng bệch. Kể từ đó, nàng thì thật trốn không thoát. Ha ha ha, tốt tốt tốt, ngươi chỉ muốn giúp ta bắt nàng, sau này theo ta, sẽ không đối xử lạnh nhạt ngươi. Cơ Phi cười ha ha, vui vẻ trông thấy cục diện này. Lưu Khách Khanh quyết định thật nhanh, chủ động cùng ba người kéo dài khoảng cách, trở thành địch nhân một viên. Miêu Tuấn Tuấn dọa đến cả người mồ hôi đều giọt rơi xuống đất. Cái này căn bản là một cái tử cục. Thảm rồi thảm rồi, cái này nên làm cái gì a? Trong lòng của hắn vội vã không nhịn nổi, đành phải cắn răng, chủ động thu sủng thú, yên lặng lui qua một bên. Ta cũng lui ra, không tham dự việc này, còn xin đừng nên nhằm vào ta. Hắn nói, một mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể xin lỗi Cơ Nguyệt cô nương. Đại ca, tranh thủ thời gian tới, chúng ta đánh không lại. Miêu Tuấn Tuấn lúc chạy, không quên kêu lên Tần Thư, không muốn để cho hắn chảy cái này tranh vào vũng nước đục. Đến lúc đó chết rồi, quá uổng phí, đối mặt đồng bạn phản bội. Cơ Nguyệt song quyền nắm chặt, chết cắn trắng noãn hàm răng, trong mắt có thất vọng cùng tuyệt vọng. Chính mình tân tân khổ khổ, nỗ lực muốn chứng minh cho nên người nhìn, kết quả là tức đem thành công thời điểm, liền muốn hủy trong chốc lát sao? Nàng không cam tâm, chết nàng không sợ, cũng là không muốn cứ thế mà chết đi, lưu lại quá nhiều tiếc nuối. Tần công tử ngươi cũng đi thôi, ta không muốn liên lụy ngươi. Cơ Nguyệt chọc phế nói, chẳng bằng chính mình nói ra trước đã, cho đối phương một cái hạ bậc thang, miễn cho đợi chút nữa phản bội lúc nói ra, để cho nàng thất vọng đau khổ. Cơ Nguyệt cười khổ, trợ giúp Thanh Vũ Tông gần một năm đều là một trận chê cười, giờ khắc này nàng dường như nhu nhược nữ tử, lộ ra như vậy bất lực, rất muốn hắn đột nhiên xuất hiện, bãi bình đây hết thảy, mang chính mình rời đi nơi này. Nhưng tất cả những thứ này cuối cùng chỉ là ảo tưởng thôi. Tần Thư lắc đầu không nói gì, chỉ là Miêu Tuấn Tuấn biểu hiện để hắn đối nó triệt để thất vọng. Cơ Nguyệt ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, ngươi không có cơ hội rời khỏi. Cơ Phi cười như không cười nhìn qua, đánh giá vị này tộc muội, thầm nghĩ có thể tại giết nàng trước đó thật tốt vui đùa một phen, không đến mức quá mức lãng phí. Tốt, bắt nàng đi. Hắn nhàn nhạt vung tay lên nói, đến mức cái kia không rõ ràng tình thế tiểu tử, đã không đi, vậy liền cùng nhau giết. Nhất thời, 9 đầu hoàng kim cấp yêu thú đồng thời tới gần, mỗi một đầu đều rất lợi hại, trải qua nhiều lần chém giết, ánh mắt tản mát ra nồng đậm hung quang. Tần công tử không cần phải để ý đến ta. Cơ Nguyệt lại nói chuẩn bị tốt liều đánh một trận tử chiến giác ngộ. Tần Thư cười cười, nói, ta nói qua, sẽ giúp ngươi, nhìn đủ kịch, cũng là cái kia để những người này biết, như thế nào hoảng sợ. Thế nhưng là bọn họ hoàng kim yêu thú có 9 đầu, đơn bằng chúng ta 2 cái, đánh không lại. Cơ Nguyệt tâm lý ấm áp, rất là cảm động, chỉ có Tần công tử còn đứng ở phía bên mình. Không biết là ngốc vẫn là còn nắm chắc tất thắng. Nàng thật sâu nhìn qua Tần Thư, lộ ra nụ cười, giống như bông hoa đẹp mắt. Đột nhiên cảm giác được, chính mình một mực ưa thích người kia. Hai người đến bây giờ đều vẫn còn vi diệu quan hệ. Để cho nàng cảm thấy quá mệt mỏi. Đối với hắn ưa thích, ít đi rất nhiều, chín đầu lại như thế nào? Tần Thư cười ha ha, coi như đến phía trên 100 đầu. Giết chính là, Tần Thư bá khí mở miệng. Giờ khắc này, hắn toàn thân hắc viêm tràn ngập, nóng rực nhiệt độ, làm đến tại chỗ tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.